Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 500 kiếm ý tháp truyền thừa Diệp Phàm một bế quan chính là hơn 2 năm tiêu hao ước chừng 100 triệu nhiều tiên tinh, Diệp Phàm tu vi mới dâng lên tới rồi luyện hư sơ kỳ đỉnh núi, luyện hư tu sĩ muốn tiến một cái tiểu cảnh giới, chỉ dựa vào tiên tinh là không đủ, này yêu cầu nhất định cơ duyên, hoặc là có nhất định thiên tài địa bảo, đan dược phụ trợ. Diệp Phàm tu vi dâng lên tới rồi luyện hư sơ kỳ đỉnh liền không chướng, tu vi tới bình cảnh lúc sau, Diệp Phàm liền xuất quan. Diệp Phàm vừa ra quan liền đi trận pháp viện, xuất quan, Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, không tồi, người cái kia đệ đệ thực không tồi sao? Văn Dịch Chi sắc mặt cổ quái nói. Diệp Phàm gật gật đầu, đương nhiên nói, ta đệ đệ sao, đương nhiên không tồi, Cẩm Văn là nhân tài. Văn Dịch Chi sắc mặt quỷ dị nói. Là thật sự thực không tồi a, Diệp Cẩm Văn phủ vừa vào học viện liền treo Diệp Phàm đệ đệ tên tuổi, lúc sau, Diệp Phàm vì phương tiện Diệp Cẩm Văn truy đạo lữ, lại đem người đưa đến tạp viện, lúc sau, vì trợ giúp đệ đệ truy đạo lữ, Diệp Phàm càng là phát ngôn bừa bãi xính lễ có thể có 1 tỷ, liên tiếp sự tình xuống dưới, Diệp Cẩm Văn nhị thế tổ tên tuổi đã bị ngồi kín mít. Cẩm Văn hắn làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi, Văn Dịch Chi nhướng mày, nói. Hắn sớm tới rồi kiếm ý tháp đỉnh tầng, được đến trước đây hiệu trưởng lưu lại kiếm ý truyền thừa kinh động tổng viện trưởng. Nguyên bản Diệp Cẩm Văn ở mọi người trong mắt chính là một kẻ có tiền nhị thế tổ, nhưng là kiếm ý tháp sự tình vừa ra, mọi người chỉ có thể cảm thán, không hổ là Diệp trưởng lão đệ đệ a, chính là không bình thường, lập tức ai cũng không dám cảm thấy Diệp Cẩm Văn là bao cỏ nhị thế tổ. Nguyên bản không ít tu sĩ nhìn chúng Diệp Cẩm Văn chính là nhìn chúng Diệp Cẩm Văn nhẫn tiên tinh, nhưng là hiện tại nhìn chúng lại là Diệp Cẩm Văn người này. Nga, Cẩm Văn là nói qua, hắn muốn đi kiếm ý tháp. Diệp Phàm gật gật đầu, Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, sắc mặt càng thêm cổ quái. Kiếm ý tháp truyền thừa A kia chính là kiếm ý tháp truyền thừa A, từ xưa đến nay, nhiều ít tu sĩ muốn đạt được kiếm ý tháp truyền thừa cuối cùng chỉ là chiết kích mà về, Diệp Cẩm Văn làm được như vậy nhiều tu sĩ làm không được sự tình, Diệp Phàm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, giống như Diệp Cẩm Văn bất quá là ăn nhiều mấy cái bánh nướng. Văn Dịch Chi không cấm cảm thấy Diệp Phàm có phải hay không đã sớm được đến tin tức, lại cảm thấy không quá khả năng. Năm trước, Phượng tộc có người tới tìm Hàn Mộ Phi, bị Diệp Cẩm Văn đánh đi ra ngoài. Văn Dịch Chi chớp chớp mắt nói, Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên biến đổi. Phượng tộc người tới, hóa thần, Văn Dịch Chi lắc lắc đầu, nói, luyện hư, Cẩm Văn như thế nào đánh quá luyện hư? Văn Dịch Chi cười khổ một chút, nói. Là rất kỳ quái a, Phượng tộc liếm mặt muốn thu Hàn Mộ Phi hồi tộc, nói rõ là làm tướng Hàn Mộ Phi véo ở lòng bàn tay, hảo thông qua Diệp Cẩm Văn đắn đo Diệp Phàm, cố tình Hàn Mộ Phi xác thật có Phượng Hoàng huyết mạch, này xem như gia sự, Hàn Mộ Phi tuy rằng là học viện tu sĩ, nhưng là bọn họ học viện cũng không hảo nhúng tay học viên. Gia sự, Diệp Cẩm Văn lại đột nhiên vọt ra, muốn thỉnh Phượng tộc tới tu sĩ chỉ giáo. Diệp Cẩm Văn bất quá hóa thần, một cái hóa thần tu sĩ cư nhiên muốn tìm luyện hư tu sĩ khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng tộc từ trước đến nay là cao ngạo nhất chủng tộc, như vậy khiêu khích như thế nào nhẫn đến. Kết quả, Phượng tộc tới luyện hư sứ giả cư nhiên bị Diệp Cẩm Văn kia liên miên không dứt kiếm ý bức liên tục bại lui, ước chừng là quá mức mất mặt, Phượng tộc tiến đến tu sĩ xám xịt lóe người. Vốn dĩ rất nhiều người cảm thấy Diệp Cẩm Văn có thể được đến kiếm ý tháp bên trong truyền thừa, rất nhiều người đoán Diệp Cẩm Văn là vận khí tốt, ngầm còn mặt khác có đồn đãi nói là Diệp Phàm cho Diệp Cẩm Văn pháp bảo, nhưng là Diệp Cẩm Văn bức lui luyện hư tu sĩ sự tình vừa ra, tức khắc ai cũng không dám khinh thường Diệp Cẩm Văn. Hẳn là cùng hắn ở kiếm ý tháp được đến truyền thừa có quan hệ. Tiên giới có thể vượt cấp khiêu chiến tu sĩ cũng có, nhưng là Diệp Cẩm Văn lấy hóa thần trung kỳ tu vi khiêu chiến hóa thần, thật sự quá khoa trương. Ta đi xem hắn, Diệp Phàm nghe vậy, tức khắc ngồi không yên, nhị ca, Diệp Cẩm Văn nhìn đến Diệp Phàm, có chút cao hứng thấu tiến lên. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, đôi mắt bên trong, hiện lên vài phần mê hoặc, Diệp Cẩm Văn trên người hơi thở phi thường kỳ quái, có chút giống hóa thần hậu kỳ, lại có chút giống luyện hư tu sĩ, cả người đều lộ ra một cổ kiếm khí, kiếm ý lộ ra ngoài thập phần rõ ràng. Người tu vi, sao lại thế này? Diệp Phàm hồ nghi nói. Kiếm ý tháp là cái hảo địa phương a, ta một tầng tầng bò lên trên đi, liền bò tới rồi đỉnh tầng, kết quả, liền có một cổ quái linh lực rót tới rồi trong thân thể của ta, có thể là bởi vì ta tu vi, còn không thể đủ thừa nhận như vậy đại cổ lực lượng này đã bị phong ấn tại trong thân thể của ta. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn ngực nhíu nhíu mày, một ít yêu tộc sau khi chết có thể đem chính mình yêu đan đào ra, phong ấn đến ấu tể trong cơ thể, ấu tể được cha mẹ yêu đan, chỉ cần chậm rãi tiêu hóa hấp thu, là có thể tỉnh đi mấy trăm mấy ngàn năm khổ tu, mỗi ngày ăn no chờ chết, là có thể dễ dàng trở thành đại yêu. Diệp Cẩm Văn hiện tại trạng huống, hẳn là liền cùng loại với loại tình huống này, bất quá tựa hồ có chút không thích hợp. Diệp Cẩm Văn cả người đều lộ ra một cổ che giấu không được kiếm ý, hai má ửng hồng, có chút giống. Cắn dược cắn nhiều, ngươi, có hay không cảm giác không thoải mái? Diệp Phàm tổng cảm thấy Diệp Cẩm Văn tu vi dâng lên quá nhanh, như vậy tốc độ tăng thực dễ dàng ảnh hưởng về sau tu vi tiến cảnh. Ngao Tiểu No nhảy ra tới, nhìn Diệp Cẩm Văn, chớp chớp mắt. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, nói. Tiểu No, ngươi xem Cẩm Văn này trạng huống thế nào? Ngao Tiểu No rung đùi đắc ý thở ngắn than dài nói. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Diệp Phàm, lâu, Diệp Cẩm Văn nhìn Ngao Tiểu No, khó hiểu nói. Chết chắc rồi, bị phong ấn đến ngươi trong cơ thể kiếm ý cùng linh lực thập phần khổng lồ cổ lực lượng này nếu là lập tức nổ mạnh mở ra, có thể đem ngươi nổ thành cho bụi, ngươi lập tức muốn xong đời. Ngao Tiểu No hô to gọi nhỏ nói. Là kiếm ý tháp truyền thừa, hại Cẩm Văn sao? Diệp Phàm hồ nghi nói. Kiếm ý tháp lưu lại truyền thừa viện trưởng là vì tìm truyền nhân, tự nhiên sẽ không có ý hại hắn. Vốn dĩ cổ lực lượng này bị phong ấn tại Diệp Tiểu Tam trong cơ thể, chỉ chừa vài đạo cái khe chậm rãi phóng thích phong ấn chi lực, chỉ cần hắn chậm rãi hấp thu liền sẽ không có vấn đề, còn có lợi thật lớn, chẳng qua hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là vì chơi xoái, mạnh mẽ vận dụng cổ lực lượng này, khiến cho phong ấn buông lỏng, cổ lực lượng này phóng thích tốc độ liền biến nhanh, khiến cho hắn tu vi dâng lên cũng biến nhanh. Diệp Phàm híp mắt mắt, hắn bế quan phía trước Diệp Cẩm Văn vừa mới thăng cấp hóa thần trung kỳ, còn không đến 3 năm, gia hỏa này cũng đã là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, xác thật là quá nhanh. Diệp Cẩm Văn cau mày, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn xác thật cảm giác tu vi dâng lên quá nhanh, mà hắn thể chất căn bản theo không kịp linh lực tốc độ tăng, có đôi khi kinh mạch đều có loại bị dư thừa linh lực chướng sinh đau cảm giác. Cũng may, hắn nghĩ tới một cái biện pháp chính là song tu. Song tu chia làm hai loại, cởi quần áo song tu cùng không cởi quần áo song tu, không cởi quần áo song tu hiệu quả thiếu chút nữa, bất quá tác dụng cũng không nhỏ. Trải qua Diệp Cẩm Văn lì lợm la liếm giả đáng thương, Hàn Mộ Phi cuối cùng đồng ý cùng Diệp Cẩm Văn song tu. Diệp Cẩm Văn còn không có đem người đuổi tới tay, chỉ có thể chọn dùng không cởi quần áo song tu, bất quá cho dù có Hàn Mộ Phi hỗ trợ chia sẻ, Diệp Cẩm Văn vẫn là cảm giác tu vi dâng lên quá nhanh, cố tình hắn loại này buồn rầu còn không thể tìm người ta nói ra, làm người hâm mộ ghen tị hận. Kia có biện pháp sao? Diệp Phàm hỏi, cái này sao, lão đại ta gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn a ta biết. Ngao Đại Mễ đột nhiên nhảy ra tới, Ngao Tiểu No nhìn Ngao Đại Mễ trợn mắt giận nhìn, nói. Hỗn chứng, ngươi hiểu hay không quy củ a, không thấy ta đang nói sinh ý sao? Ngươi nói không cứu, ngươi không cứu ta có biện pháp, Ngao Đại Mễ theo lý cố gắng nói. Ngao Tiểu No thẹn quá thành giận nói, ta kia không phải tùy tiện nói sao? Diệp Phàm hắc mặt Ngao Tiểu No tên ngốc này, không cứu loại chuyện này, là có thể tùy tiện nói sao? Diệp Phàm nhìn đánh lên tới Ngao Đại Mễ cùng Ngao Tiểu No, vừa lòng gợi lên khóe miệng, đánh đi, mua đồ vật sợ nhất chính là một nhà có hóa, chỉ có thể từ chủ tiệm đầy trời chào giá, có cạnh tranh, mới có chiết khấu sao. Ngao Đại Mễ cùng Ngao Tiểu No biện pháp không sai biệt lắm, đều là ở vốn có phong ấn phía trên, lại thêm một tầng phong ấn, chỉ hoãn phong ấn bên trong linh lực tràn ra, Diệp Phàm lại ra tay phong ấn hiệu quả tự nhiên so ra kém kiếm ý tháp lưu lại truyền thừa vị kia đại năng, nhưng là nhiều ít có thể khởi đến chỉ hoãn tác dụng. Diệp Phàm ở Diệp Cẩm Văn trên người gây một tầng phong ấn lúc sau, Diệp Cẩm Văn cả người kiếm khí liền thu liễm rất nhiều. Hảo, hiện tại chỉ cần mỗi cách 3 năm tìm người lại ra cố một lần phong ấn là được. Ngao Đại Mễ nói, Diệp Cẩm Văn gật gật đầu, nói. Hảo, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Cẩm Văn, hơi có chút hâm mộ nói. Diệp Tiểu Tam hảo phúc khí a, ngươi trong thân thể cổ lực lượng này, phỏng chừng có thể bảo ngươi ở 20 năm trong vòng thăng cấp luyện hư, ngươi kế tiếp chỉ cần ăn no chờ chết qua cái mấy năm, là có thể ở học viện vớt cái trưởng lão đương đương. Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt, vừa lòng gật gật đầu, nói. Kia nghe tới, nhưng thật ra không tồi. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, không vui nói. Ngươi như thế nào sẽ cùng luyện hư tu sĩ đánh lên tới, kia chính là luyện hư a, Diệp Cẩm Văn mãn không thèm để ý nói. Ta chính là tay ngứa, muốn tìm luyện hư tu sĩ thử xem tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cẩm Văn hoạt động một chút thủ đoạn, Phượng tộc muốn chiêu Hàn Mộ Phi hồi tộc tự nhiên là bởi vì hắn kia 1 tỷ, Hàn Mộ Phi nếu là thật đi trở về, không có 1 tỷ, Phượng tộc ước chừng sẽ không tha người, Hàn Mộ Phi là hắn thích người, nếu là Hàn Mộ Phi muốn 1 tỷ, hắn có thể tìm nhị ca hỗ trợ cấp Phượng tộc 1 tỷ đi, hắn lại như thế nào cam tâm. Diệp Cẩm Văn nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định muốn ở sự tình còn không có thành kết cục đã định phía trước liền đem manh mối cấp bóp chết rớt. Người tày ngứa cũng phải nhìn đối tượng a, Diệp Phàm nói. Nhị ca ta đánh thắng a, lần này tuy rằng mạo một chút hiểm, nhưng là cũng không phải không chỗ tốt, ít nhất Mộ Phi nguyện ý cùng hắn song tu tuy rằng là không cởi quần áo. Diệp Phàm thở dài, nói, tính ta cho ngươi xứng một ít nước thuốc ôn dưỡng một chút kinh mạch. Diệp Cẩm Văn vừa lòng cười cười, nói, nhị ca tốt nhất kỳ thật. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái, nói, kỳ thật làm sao vậy? Phượng tộc phái lại đây cái kia luyện hư tu sĩ, là lúc trước ra tay cho ta cùng Mộ Phi một người một trưởng người kia. Phượng tộc phái Phượng Lâm lại đây, thật sự không có gì thành tâm, Diệp Cẩm Văn nhìn đến Phượng Lâm lập tức cảm thấy kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Diệp Phàm nghe vậy, sắc mặt xanh mét, ngươi hẳn là sớm một chút đi tìm ta, ngươi đem ta kêu ra tới, ta có thể giúp ngươi đem người đánh cho tàn phế. Diệp Cẩm Văn cười cười, nói, ta ngượng ngùng quấy rầy nhị ca ngươi cùng nhị tẩu song tu sao? Nói nữa tình huống cũng không phải quá không xong a, Diệp Cẩm Văn còn có một cái cố kỵ chưa nói ra tới, hắn là dựa vào hắn hiện giờ loại tình huống này, mới làm Hàn Mộ Phi miễn cưỡng đồng ý cùng hắn song tu, nếu là nhị ca đem hắn vấn đề giải quyết, hắn liền không diễn. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, lắc lắc đầu, nói. Ngươi nhị ca ta và ngươi nhị tẩu, lão phu lão thê chậm trễ không được cái gì, nhưng thật ra tiểu tử ngươi còn không có đem người đuổi tới tay đi, ngươi cái không nên thân đồ vật. Diệp Cẩm Văn, nhị ca đối hắn nói loại này lời nói cũng không sợ hắn chát tâm. Nhanh, nhanh, Mộ Phi gần nhất đối ta tính tình khá hơn nhiều. Diệp Phàm, quảng cáo, cách chương.